Bao tử sùng vật điếm, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho Lâm Hạ ấm lòng chính là phía dưới mỗi một bức ảnh chụp đều ghi chú khi nào chỗ nào chuyện gì, lúc ấy Đường Ân Lãng đang làm cái gì vừa xem liền hiểu ngay đây là em và bác cùng nhau sửa sang lại, về sau anh liền có nhược điểm của anh họ. Liễu Thời Hoán vui đùa nói, Lâm Hạ mới cảm động một chút liền nhịn không được nở nụ cười. Có đạo lý, bác nói, anh họ nếu làm sai chuyện gì, anh có thể cho anh họ biến trở về nguyên hình, sau đó cho hắn mặc váy, bảo đảm hắn về sau không dám tái phạm sai lầm. Tống Nghi đem kinh nghiệm ngự hồ của mình thông qua Liễu Thời Hoán truyền thụ cho Lâm Hạ. Này có phải hay không quá độc ác? Lâm Hạ nghĩ nghĩ cảm thấy Đại Bạch Hồ cùng lắm ra góc tường úp mặt sám hối, như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe lời mặc cho anh làm thế được? Cái này sao, nhân hồ mà dị đi. Liễu Thời Hoán là một con hồ ly độc thân, không hiểu lắm mấy chuyện này đó. Đến lúc đó rồi nói sao? Nếu có lúc đó, Lâm Hạ đối Đường Ân Lãng vẫn là rất có tin tưởng. Liễu Thời Hoán tán đồng gật gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Mông Chính, xin lỗi mà nói. Thật ngại quá, không có chuẩn bị lễ vật cho cậu. Không có việc gì, không có việc gì. Mông Chính thẳng thắn lắc đầu, hắn biết Liễu Thời Hoán chỉ là khách khí mà nói. Liễu Thời Hoán không có chuẩn bị lễ vật cho hắn là tất yếu, bọn họ không thân chẳng quen, chuẩn bị lễ vật cho hắn mới là kỳ quái đấy. Nhưng hắn muốn Liễu Thời Hoán ký tên, đây là một ngày cỡ nào may mắn, đụng phải Liễu Thời Hoán hàng thật giá thật, bỏ qua thôn này liền không có cái cửa hàng này. Chính là nhân gia vừa tới liền phải ký tên, rất ngượng ngùng, vạn nhất lưu lại ấn tượng không tốt liền thảm. Mông Chính rối rắm tới rối rắm đi, vẫn là không có mở miệng, chỉ có thể yên lặng mà thối lui đến một bên. Ngào ô Thời Hoán ca ca, người có thể ký tên rồi đưa cho Mông Chính ca ca. Cục bột trắng ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trợ công của nhóc. An An nói rất đúng. Liễu Thời Hoán sờ sờ đầu cục bột trắng, thập phần tán thành lời nhóc nói. Kỳ thật cục bột trắng không nói, hắn cũng sẽ ký tên cho Mông Chính. Nhìn Mông Chính do do dự dự, hắn đoán được Mông Chính nghĩ muốn cái gì. Tôi ký tên cho cậu thì thế nào? Liễu Thời Hoán cười mỉm hỏi Mông Chính hai mắt sáng ngời, lưu lại một câu. Chờ một chút, liền chạy tới phòng nghỉ. Mông Chính rất nhanh đã quay lại, thời điểm trở về trên tay nhiều thêm một tấm poster. Vừa mở ra, người trên poster đúng là Liễu Thời Hoán. Mông Chính hắc hắc cười, đỏ mặt hắn cảm thấy rất ngượng ngùng. Cái loại cảm giác này tựa như yêu thầm người nào đó, sau đó bị người yêu thầm phát hiện ra. Đây là tấm poster đầu tiên khi Liễu Thời Hoán xuất đạo, bối cảnh là không trung lam nhan sắc. Hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng cùng quần jean màu lam nhạt ngồi ở trên một cái ghế thiết kế đơn giản, hướng màn ảnh cười mắt cong cong. Khi đó hắn cười đến ngượng ngùng, tựa như một sinh viên mới vừa tốt nghiệp bị kéo đến studio quay chụp đơn thuần lại tươi trẻ. Liễu Thời Hoán nhìn thấy tấm poster này, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, mới cầm lấy bút lưu loát ký lên trên của mình, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tên của cậu là, hắn hỏi chính là Mông Chính, đây là hắn lần thứ hai hỏi, Mông Chính lần đầu tiên chưa kịp trả lời. Mông Chính, Mông Nghiêu Mông, chính khí lẫm nhiên chính. Mông Chính gần từng chữ một mà nói, hắn trước nay không cảm thấy tên mình có trọng lượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mông Chính, được, Liễu Thời Hoán môi đỏ hé mở, khóe miệng gợi lên một độ cung nhẹ. Khi mà Liễu Thời Hoán nói ra tên của hắn, Mông Chính cảm thấy chính mình tim đập đều phải đình chỉ. Cái mũi thực chua, hốc mắt ngấn lệ loang loáng. Giờ khắc này, Liễu Thời Hoán đã biết tên của hắn, thật hy vọng hắn có thể nhớ kỹ cái người có tên Mông Chính, thật sự thực thích hắn, thích đến mọi lúc đều mang theo poster của hắn. Liễu Thời Hoán nghĩ nghĩ, sau đó cầm bút viết ra một câu chúc phúc Mông Chính. Chữ viết của hắn tùy ý phóng đãng, đại khí hào hùng, cùng bề ngoài của hắn một chút đều không hợp nhưng đồng dạng đẹp. Đây, Liễu Thời Hoán đem poster cầm lên, đưa cho Mông Chính. Cảm ơn, Mông Chính thụ sùng nhược kinh tiếp nhận đồ, khi cầm poster ở trong tay mới có một loại cảm giác kiên định. Người trước mắt này thật là Liễu Thời Hoán, không phải hắn đang nằm mơ. Liễu Thời Hoán hướng hắn cười cười, xoay người đi qua bên cục bột trắng, xem nhóc chơi trò chơi. Cục bột trắng đắm chìm trong trò chơi ném vòng, móng vuốt đều ấn mỏi. Ngào ô thật khó, cục bột trắng móng vuốt không linh hoạt như tay người, không dễ điều chỉnh máy chơi game, cho nên có rất khó ném vòng vào. Không có việc gì, từ từ tới. Liễu Thời Hoán cười nhìn nhóc nhưng không có ý tứ hỗ trợ. Ngào ô, An An thử lại. Cục bột trắng đem máy chơi game buông ra, động động móng vuốt lại lần nữa đầu nhập trò chơi. Thử thử thật đúng là khiến nhóc tìm được một ít kỹ xảo. Liễu Thời Hoán nhìn một hồi, xem cục bột trắng chơi đến càng ngày càng thuận tay, liền muốn ở sùng vật cửa hàng đi dạo. Mông Chính vẫn luôn canh giữ ở một bên lập tức đứng dậy thay hắn làm hướng dẫn du lịch. Liễu Thời Hoán không có cự tuyệt hắn, liền đi theo Mông Chính xem xét. Mông Chính còn có thể giới thiệu cho hắn sùng vật cửa hàng dù lớn cũng chỉ có vài chỗ, không có nhiều thứ để xem. Mông Chính mang theo Liễu Thời Hoán xem xong kệ để hàng lại đi vào khu vực sùng vật. Husky, Uy Phong sáng nay buồn bực không vui, bởi vì Vương Tử Ngọc không có tới, nó uể oải ỉu xìu ghé vào trên cái đệm, dù buồn nhưng thức ăn trong bát đã trở thành hư không. Liễu Thời Hoán là Mỹ Nam, Uy Phong tức khắc hai mắt sáng lên, liền hướng hắn vứt mị nhãn, con chó này làm sao vậy, mắt có bụi vào à? Liễu Thời Hoán không rõ nguyên do, tò mò hỏi Mông Chính. Không có, Uy Phong thường xuyên như vậy. Mông Chính thành thành thật thật trả lời. Nó kêu Uy Phong à, tên hay. Liễu Thời Hoán sờ sờ cái đầu chó thò ra của Uy Phong, trong nháy mắt khi Uy Phong sắp liếm kịp thời rút tay ra, đi xem sùng vật khác. Gâu gâu gâu, mỹ nhân đừng đi à, Uy Phong thương tâm muốn chết kêu gọi Liễu Thời Hoán, nhưng ánh mắt Liễu Thời Hoán bị một con chó nhỏ cả người màu đen hấp dẫn ánh mắt. Nó có đôi mắt ướt rầm rề, mờ mịt nhìn Liễu Thời Hoán ghé sát tới nó. Chó nhỏ đầu vừa chuyển, thấy được Mông Chính nó quen thuộc, nhiệt tình kêu một tiếng. Gâu, đây là Tiểu Hắc, Mông Chính đúng lúc giới thiệu, bàn tay tiến vào lồng sắt gãi gãi đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thoải mái phát ra thanh âm. Hắn động tác rất quen thuộc, vừa thấy liền biết rất có kinh nghiệm. Tôi có thể sờ chút không? Liễu Thời Hoán nhìn về phía Mông Chính, một đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh, khát vọng nhìn Mông Chính. Đương nhiên có thể, Mông Chính nháy mắt ngừng thở, Liễu Thời Hoán như vậy thật sự quá mê người. Cảm ơn, Liễu Thời Hoán quay đầu lại, đối với Tiểu Hắc nhẹ giọng nói. Tiểu Hắc ta có thể cùng ngươi chơi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc tự nhiên nghe không hiểu, nhưng nó cảm nhận được Liễu Thời Hoán có thiện ý, không chút nào bùn xỉn bày ra thần kỹ bán manh của mình. Uy Phong ca ca nói, nhân loại sẽ thích sùng vật biết bán manh, sùng vật chỉ có học được bán manh mới có thể được người thích. Ha, Liễu Thời Hoán bởi vì Tiểu Hắc chủ động tới gần phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, chó con dùng cái mũi ẩm ướt đụng tới làn da hắn, cảm giác rất kỳ quái, nhưng tay hắn chính là luyến tiếc rút ra. Tiểu Hắc thực thích cậu, Lâm Hạ đi tới, nói. Vậy à, Liễu Thời Hoán nghe xong rất vui vẻ, xem vẻ mặt của hắn là biết. Thích thì có thể nhận nuôi. Lâm Hạ không quên đề cử nhận nuôi sùng vật, anh thấy Liễu Thời Hoán giống như thực thích Tiểu Hắc. Liễu Thời Hoán nghe vậy, do dự một hồi, cuối cùng lắc đầu. Vẫn là thôi đi, em công tác bận rộn, không có thời gian dưỡng nó. Liễu Thời Hoán lời này nửa thật nửa giả, trừ bỏ thời gian đóng phim, thời gian còn lại hắn có thể tự do an bài. Nếu là có tâm dưỡng một con cún con, thời gian dành ra vẫn sẽ có. Lâm Hạ gật gật đầu, loại việc như nhận nuôi này không thể cưỡng cầu, phải xem duyên phận. Xem qua Tiểu Hắc, Liễu Thời Hoán không còn tâm tình xem tiếp, liền trở lại bên người cục bột trắng. Cục bột trắng còn đang đắm chìm trong trò chơi, chơi đến khí thế ngất trời. Hai cái móng vuốt ấn nơi này ấn nơi đó, giống như đang đánh đàn dương cầm. Liễu Thời Hoán đau lòng cho móng vuốt nhóc, liền nói cùng nhóc chụp ảnh selfie để rời đi lực chú ý, hiện tại toàn bộ gia tộc đều đã biết ấu tể nhà Đường Ân Lãng phi thường thích selfie. So với chơi trò chơi, cục bột trắng rõ ràng càng thích chụp ảnh. Thần trợ công cục bột trắng, không quên kêu Mông Chính. Cục bột trắng mở miệng, Liễu Thời Hoán chỉ có thể tiếp thu, vì thế hắn dự đoán một người một hồ cùng selfie liền biến thành hai người một hồ. Còn may Liễu Thời Hoán mặt nhỏ, màn hình có thể hoàn mỹ chứa vừa ba khuôn mặt. Chẳng qua đối lập với Liễu Thời Hoán khuôn mặt nhỏ, Mông Chính cùng cục bột trắng mặt đặc biệt lớn, dù Liễu Thời Hoán ở đằng trước cũng cứu không được. Ngay từ đầu, Mông Chính cùng cục bột trắng còn có chút ngại ngùng, nhưng sau khi đứng đắn chụp mấy tấm, cục bột trắng bảo Mông Chính lấy di động của hắn ra chụp. Di động của Liễu Thời Hoán đem nhóc cùng Mông Chính ca ca mặt chụp lớn quá, chẳng đẹp chút nào. Cục bột trắng không biết nguyên nhân chính là bởi vì Liễu Thời Hoán mặt nhỏ, nhưng Mông Chính biết. Hắn có kinh nghiệm selfie, đối việc chụp ảnh thực hiểu biết. Vì thế, hắn lấy ra di động, mở ra app chụp ảnh, có thể trang trí sticker khi chụp. Sau khi dùng mấy sticker, Liễu Thời Hoán mặt biến lớn, khiến bọn họ chênh lệch nhỏ đi. Liễu Thời Hoán ở thời điểm cục bột trắng nói muốn đổi di động liền nhớ tới Đường Ân Lãng gửi tới nhóm ảnh tiểu hồ con tự chụp mặt trên đều có lỗ tai giả dạng, sẽ không phải nhóc cũng muốn hắn như vậy chứ. Liễu Thời Hoán tuy rằng lớn lên hùng thư mạc biệt nhưng hắn một chút cũng không. Nữ tính, hắn không thích mấy kiểu đồ vật con gái này. Nhưng khi Mông Chính giơ di động lên, bọn họ trong màn hình mọc ra tai thỏ. Tuy rằng manh manh đáng yêu nhưng không phải phong cách của hắn. Liễu Thời Hoán khóc không ra nước mắt nhưng chỉ có thể bồi cục bột trắng chụp ảnh còn phải miễn cưỡng cười vui, quả thực quá thống khổ. Làm hắn kinh ngạc chính là, mông chính một đại nam nhân, thế nhưng giống một tiểu nữ sinh bán manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người to con, làm ra động tác không phù hợp với bề ngoài thật sự khiến hắn rất không khỏe. Liễu Thời Hoán hoàn toàn ngộ đạo, quả nhiên, cái thứ tâm thiếu nữ này, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ a, thật vất vả chờ đến khi mông chính đổi tay bên kia, Liễu Thời Hoán lấy cớ uống nước nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Hắn chỉ hy vọng ảnh chụp này không cần ngoại truyện, bằng không hình tượng của hắn liền bị hủy. Cục bột trắng lời nói có độc, cục bột trắng bảo hắn chu miệng hắn liền đi theo chu miệng, bảo hắn làm cái động tác nào hắn đều làm, hoảng hốt một chút bị chụp xuống rồi. Lâm Hạ rót cho Liễu Thời Hoán một ly nước ấm, Liễu Thời Hoán sống không còn gì luyến tiếc nhìn anh. Hắn rất muốn hỏi, Lâm Hạ là như thế nào nhẫn lại được. Lâm Hạ đồng tình mà nói. Đã quên nói cho cậu, lúc bọn họ selfie phải tránh xa một chút, đừng để bị phát hiện, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Phụt, Liễu Thời Hoán muốn hộc máu. Hai người bọn họ sức chiến đấu như thế nào lại cường như vậy, so với em chụp ảnh quảng cáo còn khoa trương hơn. Tôi cũng rất tò mò. Lâm Hạ đem thủy đưa cho hắn, uống chút nước cho đỡ khát, chờ chút chúng ta xem muốn gọi đồ ăn gì. Lâm Hạ rất xin lỗi, sùng vật cửa hàng không tiện rời đi, không thể mang Liễu Thời Hoán đi ăn bữa tiệc lớn. Ăn gà, Liễu Thời Hoán không chút do dự buột miệng thốt ra, mấy nhà này đều có gà cậu nhìn xem đi. Lâm Hạ tìm ra mấy tấm thực đơn nhà hàng, đưa tới trước mặt Liễu Thời Hoán. Cảm ơn, Liễu Thời Hoán cầm lên nhìn, Lâm Hạ cũng không nhàn rỗi, đi hỏi một người một hồ đang trầm mê chụp ảnh muốn ăn cái gì. Ngào ô Thời Hoán ca ca ăn cái gì an an liền ăn cái đó. Cùng thần tượng ăn giống nhau, mông chính cùng cục bột trắng đang bận chụp một ánh mắt cũng không cho anh. Được, Lâm Hạ trở lại quầy, xem Liễu Thời Hoán ăn cái gì. Chọn xong rồi, Liễu Thời Hoán chọn cơm đùi gà. Ok, tôi hiện tại liền gọi cơm đùi gà. Lâm Hạ gọi 4 phần cơm đùi gà, còn cho mỗi người nhiều hơn 1 phần đùi gà, Liễu Thời Hoán ăn cái gì hắn liền ăn cái đó. 30, tháng 6 năm 2020, cách chương.